Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3130, chương 3135, đại chiến bắt đầu. Ngay sau đó, một đạo to như vậy bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Bên trong thiên địa người nhìn đến đạo này thân ảnh quen thuộc. Toàn bộ đều là không khỏi kinh hãi, bởi vì đây là một đầu bảy màu lộng lẫy đại xà, riêng là con rắn kia đầu, càng là hiện ra hình tam giác hình dáng. Không cần phải nói, dạng này bảy màu lộng lẫy đại xà, tất nhiên là một đầu độc tính rất cường đại rắn. Chỉ bất quá, dạng này một con đại xà đến tột cùng là đang làm gì? Như thế nào là đang truy đuổi Trương Thiên Linh bọn người? Vô số người đều là không khỏi kinh hãi. Bọn họ phát giác được đầu này thôn thiên xà cực kỳ phẫn nộ. Cái này cùng nhau đi tới, càng là mạnh mẽ đâm tới. Bất luận cái gì ngăn tại trước mặt nó đổ vật, toàn bộ đều là chặn ngang bẻ gãy. Chạy mau, đây là thôn thiên xà. Không chỗ không nuốt, có người phát giác được thôn thiên xà chỗ lợi hại. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này lôi kéo cuống họng hét lớn một tiếng. Vù vù, một đoàn người ào ào là hướng về bốn phía chạy như điên. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Bất quá, cái này trên đường lại có một ít người. Không có rời đi, chỉ thấy cái này thôn thiên xà mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ đáng sợ hấp lực truyền đến. Có ít người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị nuốt đến thôn thiên xà trong bụng. Thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng đều chưa kịp phát ra, chính là bị ăn mòn ra. Một màn như thế, nhìn không ít võ đạo cường giả đều là hãi hùng khiếp vía. Thật là khủng khiếp, những cái kia thoát đi người nhìn một chút trước mắt tình huống, lúc này mới hít sâu một hơi, không khỏi kinh hãi nhìn một chút đầu này thôn thiên xà. Quá kinh khủng, chỉ là một miệng thì nuốt mất một tên thực hồn cảnh cao thủ. Đầu này thôn thiên xà đến cùng là từ chỗ nào bên trong đi ra? Xem ra là đang đuổi Trương Thiên Linh bọn người. Chẳng lẽ là nói là Trương Thiên Linh bọn họ dẫn ra? Giờ khắc này Hạ Minh bọn người toàn lực chạy, nhưng Trần Huyền Phong bọn người thực lực dù sao kém một chút. Cái này tốc độ chạy tự nhiên là không như rừng nói rõ cùng Trương Thiên Linh bọn người. Vì vậy, khoảng cách này chính đang không ngừng bị rút ngắn. Theo khoảng cách bị rút ngắn, Lâm Đạo Minh nghiêm quát một tiếng. Hạ Minh, đem cửu linh quả lưu lại. Không phải vậy, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Lâm Đạo Minh cũng là tức giận không gì sánh được. 9 quả trái cây. Sau cùng vậy mà để Hạ Minh được đến 5 cái. Đáng giận nhất là sau cùng 4 cái lại còn bị thôn thiên xà cho nuốt mất. Bây giờ nhóm người mình xem như triệt để chọc giận thôn thiên xà. Thôn thiên xà ở phía sau một bên theo đuổi không bỏ. Tiếp tục như thế bọn họ cũng chậm sớm sẽ bị thôn thiên xà cho đuổi kịp. Hiện tại hắn hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Quả thực đáng giận cùng cực. Không được, Hạ Minh nhìn một chút sau lưng Lâm Đạo Minh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn nhìn một chút sau lưng một đoàn người, thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải tách ra đi. Không phải vậy lời nói, sớm muộn sẽ bị Lâm Đạo Minh cho đuổi kịp. Đến thời điểm một khi bị vây công, chúng ta đều chạy không? Không được, mày như họa mày liễu dựng lên. Thấp giọng nói, nếu là tách ra đi, ngươi làm sao có thể đánh thắng được mấy người này? Huống chi tại cái này một bên còn có một con đại xà nhìn chằm chằm. Để cho nhất Hạ Minh kiêng kỵ, không phải Lâm Đạo Minh cũng không phải Trương Thiên Linh. Hai người này thực lực tuy mạnh, thế nhưng là hắn chưa hẳn không có thể cùng đánh một trận. Để cho nhất Hạ Minh kiêng kỵ, vẫn là sau lưng đầu kia thôn thiên xà. Đồ chơi kia mới là kinh khủng nhất đồ chơi. Một khi cái đồ chơi này bão nổi, ai có thể ngăn cản được? Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi như thế nào mới có thể thoát ly khốn cảnh trước mắt. Có biện pháp, Ngô Cẩn Huyên đột nhiên nói. Cẩn Huyên sư tỷ, biện pháp gì? Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đều là có chút gấp rút hỏi. Tìm một con linh thú. Linh thú lĩnh vực ý thức phi thường cường đại. Nếu là có cường đại linh thú đến đây, tất nhiên sẽ lọt vào cái này con linh thú căm thù. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm một cái cùng cái này đại gia hỏa không sai biệt lắm linh thú là được. Rồi, Ngô Cẩn Huyên lời nói khiến Hạ Minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Xác thực, cái này thôn thiên xà thực lực vô cùng cường đại. Nếu là có thể tìm một cái cùng hình ảnh chống lại linh thú, tất nhiên có thể chia sẻ bọn họ áp lực. Cái kia thời điểm bọn họ đang đào tàu, vậy là tốt rồi nhiều. Thế nhưng là chung quanh đây chỗ nào bên trong có linh thú? Rayleigh nhịn không được nói. Có, Ngô Cẩn Huyên trấn định nói. Chẳng lẽ ngươi nói là? Trần Huyền Phong tâm ý nhất động, hiển nhiên là muốn đến cái gì? Đột nhiên nhìn về phía Ngô Cẩn Huyên, thấp giọng nói, không tệ, cũng là ma ngạc, ma ngạc. Hạ Minh nghe đến cái tên này về sau, nhướng mày, hắn chưa từng nghe nói dạng này linh thú, vì vậy Hạ Minh có chút không hiểu. Không tệ, cũng là ma ngạc, Ngô Cẩn Huyên hít sâu một hơi nói, ma ngạc ngay tại cái này phong ma đầm lầy bên trong. Phong ma đầm lầy là một cái rất đại triều trạch, bên trong tràn ngập sát cơ, cơ hồ bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý tiến về phong ma đầm lầy. Chỉ cần là tiến vào phong ma đầm lầy, cái kia chính là thập tử vô sinh. Có điều, tại loại này trong ao đầm, lại có một loại cá sấu. Loại này cá sấu lực lớn vô cùng, thân thể cũng là vô cùng to lớn. Bọn họ cực kỳ lực sát thương, phi thường khủng bố, đáng sợ nhất là, cái đồ chơi này còn là quần cư sinh vật. Chỉ cần chúng ta đem thôn thiên xà dẫn tới phong ma đầm lầy, như vậy tất nhiên sẽ gây nên những thứ này ma ngạc công kích. Đến thời điểm chúng ta liền có thể thừa cơ thoát thân. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn đều không phải người ngu, cũng đều rõ ràng bên trong nguy hiểm. Phong ma đầm lầy, danh xưng thập tử vô sinh. Như vậy, bên trong tất nhiên có đại khủng bố. Bọn họ một khi rơi vào bên trong, muốn đi ra, cũng là không gì sánh được khó khăn. Dù sao bên trong tồn tại đồ vật thật sự là quá nhiều. Cũng không người nào biết lại đột nhiên xuất hiện thứ quỷ gì. Lúc này cũng chỉ có như vậy. Hạ Minh hít sâu một hơi, mắt nhìn Ngô Cẩn Huyên, ngưng tiếng nói, phong ma đầm lầy ở nơi nào? Chúng ta bây giờ liền đi, ngay tại đông nam phương hướng. Đi, Hạ Minh không nói nhảm, một đoàn người nhanh như thiểm điện hướng về phía trước chạy đi. Cái này trước sau khoảng cách chênh lệch, cũng là càng ngày càng gần. Hạ Minh, cho lão tử dừng lại. Tại sau lưng, Lâm Đạo Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Liền là có một đạo như vậy đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới. Một trưởng này chính là Lâm Đạo Minh nén giận mà ra. Oanh, Hạ Minh quay người chính là một trưởng vỗ đi qua. Bây giờ Hạ Minh cho dù là so ra ly hồn cảnh cao thủ cũng đến không kém chút nào, vì vậy rất là tùy tiện đỡ được. Mà lại Hạ Minh còn theo cái này trưởng lực, dẫn đến hắn cùng Lâm Đạo Minh ở giữa khoảng cách kéo xa không ít. Vù vù, âm thanh xé gió không ngừng, vô số người đều là nhìn trước mắt cái này mấy bóng người. Đều là đối cái này mấy bóng người truy đuổi trò chơi. Cảm thấy có hứng thú, bọn họ cũng rất muốn biết, Hạ Minh đến cùng là làm sao đắc tội Lâm Đạo Minh bọn người. Lại bị Lâm Đạo Minh bọn người điên cuồng đuổi giết. Theo thời gian chuyển rời, sau một canh giờ, tại cái này trong vòng một canh giờ, Hạ Minh bọn người ngươi truy ta đuổi, vậy mà ai cũng không làm gì được người nào. Cái này khiến Lâm Đạo Minh cũng là giận tím mặt. Riêng là sau lưng thôn thiên xà, cũng là càng ngày càng gần.